Tinh tế nam thần là ba ta, chương 135, thiên hạ đệ nhất Mỹ, góc truyện audio.com. Đây chính là bản đồ cốt truyện thế giới, Bách Nhất tò mò nhìn khắp nơi đều là núi lửa dung nham, mở ra bản đồ tin tức. Tức thì ánh mắt co rụt lại, địch nơi này cư nhiên là bản đồ cấp 100, cái gọi là ma long thượng cổ chắc không phải là quái cấp 100 chứ. Hắn vừa mới dứt lời, giống như là đáp lại, đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến một tiếng rồng ngâm thật lớn, một con cự long phóng lên cao. Bay vào phía tầng mây bên trên, vòng quanh đỉnh núi lượn mấy vòng, lại trở xuống miệng núi lửa, thân rồng nổi mấy chữ to đỏ tươi, thượng cổ ma long. Phệ thiên, cấp 102, cấp 102, Bách Nhất chợt mở to hai mắt, cấp bậc này chênh lệch cũng quá lớn rồi đi, này thì đánh như thế nào, Bách Nhất? Bản đồ này dường như sẽ làm người liên tục mất máu, Lý Chính chỉ dung nham núi lửa chê y mặt đất, bọn họ mở ra giao diện vừa nhìn. Quả nhiên lượng máu của bọn họ, đang lấy tốc độ mỗi giây 100 điểm thong thả mất đi, mắt thấy đã rớt một nửa. Lý Chính vung cây quạt trong tay lên, mới đem máu của các cô kéo lại, chỉ là giây tiếp theo, cây quạt của hắn, răng rắc một tiếng, nứt thành hai nửa. Lại hỏng một kiện trang bị, Lý Chính than một tiếng, đây là một kiện cuối cùng của ta, không hổ là nhiệm vụ cấp sử thi. Quả nhiên không dễ làm như vậy, Bách Nhất nhíu mày, lật ba lô, nhiệm vụ duy nhất lại không thể chủ động từ bỏ, chúng ta còn không offline được. Trang bị đã hư hết rồi, vậy phải làm sao bây giờ, có kiện trang bị phổ thông cũng được a, trong túi của ta có ít trang bị tân thủ. Diêu Tư nhớ tới túi đồ căng đầy của mình, trang bị tân thủ cũng được a, trước đưa cho Lý Chính dùng thêm máu, bảo mệnh trước. Diêu Tư vội vàng mở ra túi đồ, từ bên trong móc ra một cây quạt 7 màu lấp lánh đưa qua, cậu xem cái này có thể sử dụng không? Lập tức 4 chữ to lơ lửng trên y cây quạt, thần khí, hỗn nguyên phiến, Bách Nhất, Lý Chính, thần khí, mẹ ơi, bọn họ nhìn thấy gì? Đây không phải đang nằm mơ chứ, quyển trục cấp sử thi cũng thôi đi, vì cái gì thần khí mắc cấp trong truyền thuyết lại ở trong tay điện hạ nhà mình a? Đã nói hậu kỳ tiên ma đại chiến mới có thể xuất hiện mặt điện hạ, ngài có cái này như thế nào, NPC tân thủ thôn đưa á? Vẻ mặt Siêu Tư tự nhiên trả lời, cho nên ta mới nói là trang bị tân thủ đó, hai người NPC tân thủ thôn là thân thích nhà ngài sao? Làm sao vậy, thấy hai người nửa ngày không nói lời nào, Diêu Tư có chút thất vọng, quả nhiên trang bị tân thủ vẫn là kém, cái này không thể dùng sao? Điện hạ, ừ, ngài còn có trang bị tân thủ gì, cầu ngài nói hết ra một lần được không, chúng ta cho ngài dọa đủ một lần. Cũng không bao nhiêu Diêu Tư thấy bọn họ có hứng thú, vì vậy đem từng cái trang bị trong túi lấy ra, thần khí, Phượng Vũ Tiên Y, thần khí, Phượng Vũ Ủng. Thần khí, Phượng Vũ Châm, thần khí, Phượng Vũ Lăng, thần khí, Chấn Thiên Chùy, bầy đầy đất, một đám ánh vàng lấp lánh, Bách Nhất, Lý Chính. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh như gà, điện hạ nhà hắn đây là, vừa mới diệt toàn bộ thần tộc sao, 15 phút sau, Bách Nhất chụp đùi. Đi thịt con rồng kia, điện hạ quả nhiên là động đội tốt nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng, có những thần khí này. Đừng nói là vượt cấp khiêu chiến một con rồng cấp 102, bọn họ có thể diệt toàn bộ ma tộc thay một thân thần trang. Ba người nghênh ngang bay đến long huyệt bên trong miệng núi lửa, trong một đống dung nham đỏ lửa, Hắc Long vốn ngủ say mở hai mắt ra, cốt truyện bắt đầu. Thượng cổ ma long, ha ha ha ha ha, lão gia thiên đế phái mấy tên tiểu tử các ngươi đi tìm cái chết, thật là ý nghĩ kỳ lạ, mấy tu sĩ nguyên anh, cấp 80. Cũng muốn đánh bại ta, hừ, hôm nay ta càng muốn ở trước mặt các ngươi giết hòn ngọc quý trên y tay hắn. Đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoang Hàm Nguyệt tiên tử, làm cho những tiên nhân cổ hủ đó biết ma tộc ta mới là chủ nhân mạnh nhất tam giới. Nói rồi nó vung đuôi rồng một cái, nhất thời từ trong dung nham dâng lên một cái bong bóng trong suốt. Trên y đỉnh đầu của bóng dáng màu trắng bị vây bên trong viết Hàm Nguyệt tiên tử, tuy rằng chỉ là cái NPC. Diêu Tư cũng không nhịn được có chút chờ mong, không khỏi gắt gao nhìn về phía cái bong bóng trong suốt kia. Cũng không biết vị đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoang này trông như thế nào, chỉ thấy người bên trong một thân nam trang màu xám. quanh thân vòng quanh một dải lụa rực rỡ, sắc mặt lạnh giá không biểu tình, cực kỳ giống Mộ Huyền o. Vì sao dáng vẻ của NPC này cùng Mộ Huyền giống nhau a? Không phải nói đệ nhất mỹ nhân là tiên tử sao? Vì cái gì ngay cả giới tính cũng sửa lại? Khó trách kế hoạch là phen não tàn của Mộ Huyền à. Tư, đột nhiên một giọng nam quen thuộc truyền tới, Diêu Tư, Bách Nhất, Lý Chính. Địch, hóa ra không phải NPC, thật sự là anh a, vì sao lại ở chỗ này, khó trách online lâu như vậy cô vẫn không tìm được người. Thì ra là tới nơi này làm NPC, hơn nữa còn là, đệ nhất mỹ nhân của tứ hải bát hoang, sao lại thế này? Đệ nhất mỹ nhân không phải Hàm Nguyệt tiên tử sao, NPC cốt truyện đâu, tại sao đem người chơi truyền tống đến diệt cốt chi địa, từ ta đang tra. 10 phút sau, ách, cơ sở số liệu của người chơi này có chút vấn đề gì? Giá trị mị lực của đệ nhất mỹ nhân Hàm Nguyệt tiên tử mắc điểm, hệ thống dựa theo số liệu giá trị mị lực để truyền tống. Theo lý thuyết không có người chơi có trị số vượt qua nàng, nhưng giá trị mị lực của người chơi này là trạng thái tràn ra. Cho nên lúc truyền tống hệ thống trực tiếp từ bỏ Hàm Nguyệt tiên tử, lựa chọn hắn, vì sao giá trị mị lực của hắn lại tràn ra? Cơ sở số liệu không phải lấy hình tượng của mộ thần làm tiêu chuẩn sao, cái này ta cũng không biết, có khả năng hắn dùng phần mềm hack CMN. Vậy làm sao bây giờ, cốt truyện thế giới không thể gián đoạn, nếu không thăng cấp liền không thể hoàn thành được. Hiện tại đem Hàm Nguyệt đưa qua cũng không còn kịp rồi à, yên lặng, nếu không đâm lao phải theo lao, Hàm Nguyệt chỉ là một NPC tình tiết. Cũng không phải boss, cho dù là người chơi sắm vai, cũng không xảy ra chuyện lớn gì, hơn nữa hôm nay cuối tuần, dù sao lãnh đạo lại không ở đây. Vậy làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra, hai trình tự viên yên lặng tắt đi nhắc nhở sai lầm, đinh, nội dung cốt truyện thế giới mở ra. Các tu sĩ dũng cảm a, xin đánh bại ác long, cứu Hàm Nguyệt tiên tử ra, người chơi cuối cùng chiến thắng ác long. Có thể đạt được khen thưởng phong phú cùng thiên giới cảm Kaiota CS, còn có khả năng đạt được tiên tử thân lãi Nga, khóe miệng Diêu Tư giật giật. Tiên tử thân lãi là cái quỷ gì? Không kịp nghĩ, bên tai trực tiếp truyền đến tiếng nhắc nhở tiến vào chiến đấu, ngay sau đó. Con cự long đã mở ra mồm to, phun ra từng đạo lôi quang, hướng về phía các cô công Kaiota CS qua, mặc kệ trước đem người cứu ra lại nói. Trong lòng cô trầm xuống, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh Bách Nhất, cậu là cận chiến, đi phía trước hấp dẫn hỏa lực của ma long. Lý Trình Anh trợ giúp cậu ấy, ta tới phát ra toàn lực, vừa thi xong, nhẹ cả người, su su chương mới đây, hết chương 135, cách chương.